Chương 49, mới vừa mới bắt đầu. Đi cờ lạt còn nẻn trạm tờ chương 49, mới vừa mới bắt đầu tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo không có đi dùng này 6 triệu kinh nghiệm, quả đoán lọ gặp trải qua lúc trước cùng huyết tịch tổ chức chiến đấu, Hạo Thiên đã trải qua sơ bộ định ra một tương lai cường hóa con đường. Thể thuật làm chủ, nhân thuật là phụ cho tới cấm thuật mà, chỉ có thể coi tình huống mà định lui ra game khoang. Cùng Khâu Vũ đơn giản hàn huyên vài câu liền ngủ thiếp đi, lần này hắn là thật sự mệt mỏi, ngã xuống liền ngủ mà ở Hạo Thiên ngủ say thời điểm, Hoa Quốc các nơi đã bắt đầu xuất hiện gây rối. Có không ít nhà đột nhiên không có dấu hiệu nào hỏa, hoặc là xuất hiện nhẹ nhàng địa chấn, mà kéo dài không ngừng càng thú vị chính là, một ít trong phòng còn phát sinh lũ lụt, tuy nói không lớn, thế nhưng cũng trêu đến phụ cận hàng xóm tiếng oán than dậy đất, thậm chí còn ra tay đánh nhau còn có số rất ít nhà. Bên trong dĩ nhiên mọc ra cây giống đương nhiên, những này vẫn là ở trong phạm vi khống chế, theo tương quan thế lực điều động, rất nhanh liền giải quyết vấn đề. Có điều những phòng ốc kia bên trong mọc ra quá cây giống phòng chủ, lại đột nhiên trong một đêm, toàn bộ mất tích, sau đó gia thuộc cũng không chút nào nhắc lên việc này còn có một chút không thể khống phạm vi liền khá là phiền toái, trái pháp luật phạm tội người đột nhiên tăng lên dữ dội, cũng không biết tại sao, những người này mỗi người người mang dị năng. Có thể mang quả đấm của chính mình biến khổng lồ cực kỳ, một quyền xuống, trực tiếp đập ra kim điếm phòng đạo trích môn, sau đó tiến. Vào đến cướp đoạt có người vẫn cùng thần thoại kịch bên trong thổ hành tôn như thế, chui xuống dưới đất, vào phòng trộm cắp có người miệng phun hỏa diễm, đốt cháy của công thậm chí còn có người có thể biến thân thành người khác, mạo danh thế thân, mà những này mạo danh thế thân người khác ra hỏa, trên căn bản đều sẽ biến thành mỗi chút phụ nữ trượng phu. Sau đó cùng thê tử của chính mình làm một ít hợp pháp sự tình đối phó những này mượn game năng lực mà bạo phát chính mình dục vọng người. Ban ngành chính phủ cũng rất hung hăng, chỉ cần có người sử dụng dị năng phạm tội, giống nhau bắn chết ra những chuyện này sau, hầu như tất cả mọi người đều hiểu một chuyện. Cái kia trò chơi hổ cả nì dạ kinh thiên nghe đồn game thế giới năng lực có thể chuyển đổi đến thế giới hiện thực, tuy nói khó có thể tin nhưng trải qua những kia bạo loạn phần tử biểu diễn. Kết hợp với liên tục truyền phát tin 3 ngày toàn quốc thông cáo, điều này làm cho phần lớn người cũng bắt đầu tin tưởng sự thực này. Không ít người dồn dập bắt đầu mua game khoang, tiến vào game thế giới, nỗ lực thu được mạnh mẽ năng lực. Những người này ở trong, có chính là vì dục vọng của chính mình dạ tâm, có chính là vì quốc gia đại nghĩa, có chính là vì bảo vệ mình chân ái người, không bị những người khác ức hiếp không chỉ có là Hoa Quốc, các nơi trên thế giới cũng đều ở bạo phát tương tự náo loạn. Mà phải làm địa chính phủ thái độ hầu như đều là giống nhau giải quyết tại chỗ giống nhau bắn chết coi như những này khác thường có thể người lại châu bò, cũng không chịu nổi viên đạn á bạo đồ ở ban ngành chính phủ dùng hung hăng. Dưới rốt cục bắt đầu yên tĩnh lại, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là trước báo táp yên tĩnh. Tựa hồ còn có một hồi càng to lớn hơn, càng kinh khủng báo táp chính đang từ từ ngưng tụ. Hơi thở ngột ngạt, ở khắp mọi nơi sáng sớm, Hạo Thiên từ trên giường tỉnh lại. Liếc mắt nhìn sắt vách trống trải giường chiếu, lắc đầu nói, cái tên này lại đi làm mà đứng dậy đi tới bao cắt bên cạnh, hắn liền bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ trong cơ thể trả cờ giả ngày hôm nay chuyển hóa năng lực đã đạt đến 10%, tu luyện qua trả cờ giả tinh luyện thuật Hạo Thiên đã có thể cảm giác được một luồng dường như thanh thủy giống như đồ vật ở trong người lẩn trốn, rất giống tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội công. Trả cờ giả bắt đầu tụ tập bên phải tay, trọng quyền chuẩn bị sắp xếp đưa một quyền qua đi. Bao cát vẫn không nhúc nhích, có điều quả đấm của hắn nhưng là xuyên qua bao cát, lượng lớn cát mịn bắt đầu cũng rơi xuống chính là cái cảm giác này trong lúc mơ hồ. Hạo Thiên phảng phất tìm về kiếp trước loại kia hành hung tất cả cảm giác thể thuật quá quen thuộc, hiện tại đến thử xem nhận thuật giản lược đan bắt đầu kết ấn, sai rồi lại kết trong game chỉ cần khóa chặt sở kỳ hiệu liền có thể triển khai nhận thuật. Nhưng là đến thế giới hiện thực, kết ấn liền biến phi thường trọng yếu, một thế thân thuật thủ ấn ở kết liễu nhiều lần sau. Mới kết chính xác hoành một tiếng, bên tường ghế gỗ trong nháy mắt cùng Hạo Thiên chuyển đổi vị trí nhưng trả cờ giả cũng trực tiếp dùng mất rồi gần một nửa hơi làm khôi phục tiếp tục thời gian sau này bên trong. Hạo Thiên đem chính mình sẽ nhận thuật đều thí nghiệm một lần. Đương nhiên, loại kia cụ gặp nguy hiểm tính nhận thuật hắn không thí, nếu như không cẩn thận làm cái. Phụng Tiên Hỏa đi ra, còn không đem nhà ký túc xá cho đốt trong lúc, hắn cũng phát hiện một cái chuyện thú vị, vậy thì là biến thân thuật. Cái này nhận thuật là căn cứ trả cờ dạ duy trì biến thân thời gian lấy hắn hiện tại trả cờ dạ lượng, dĩ nhiên có thể đầy đủ biến thân gần 10 phút, có thể biến thành chính mình ý niệm bên trong bất luận là đồ vật gì, bao quát người tướng nhận thuật hết thể thử một lần, cảm giác phi thường hài lòng, đặc biệt là ảnh phân thân loại này nhận thuật, có thể nói nghịch. Thiên có điều hiện tại chuyển hóa đi ra chạ cơ giả mới 10%, ảnh phân thân chỉ có thể phân ra một, kéo dài thời gian cũng mới mười mấy giây thế, nhưng Hạo Thiên tin tưởng, chờ mình chạ cơ giả lượng càng ngày càng nhiều, game chuyển hóa so với càng ngày càng cao thời điểm, sở kỳ hữu này tuyệt đối là một thần kỹ hế thổ chuyển sinh, cái này cấm thuật hắn không có đi thử, nơi này không phải game thế giới, sử dụng cái này cấm thuật là cần tế sống ngay ở Hạo Thiên vừa thí xong nhẫn thuật thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, người chết nhanh đi gọi giáo y, y mau đánh 120. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Hạo Thiên cũng không có giật mình, theo game năng lực chuyển hóa tăng lên, những chuyện tương tự còn sẽ không ngừng phát sinh. Mãi đến tận toàn diện bạo phát, nghe tin đã tìm đến trên thao trường vây quanh không ít người, Khâu Vũ cũng ở trong đám người, hắn nhìn thấy Hạo Thiên lại đây, lập tức vây vây tay, xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên hỏi. Vừa nãy có người đột nhiên cả người bước lên ánh chớp, người kia không cẩn thận đụng tới những kia lôi, trực tiếp bị điện chết rồi, Khâu Vũ chỉ vào thi thể trên đất giải thích. Ánh chớp, Hạo Thiên hơi nhướng mày, cả người ánh chớp, vậy hẳn là chính là lôi độn nhẫn thuật, loại này lôi độn thuật ở tiền kỳ lực sát thương to lớn nhất, nếu như khống chế không được, là rất dễ dàng nổi khủng. Cái kia cả người mạo điện người đâu chạy, hắn chính muốn tiếp tục hỏi chút gì, nhưng vào lúc này, cách đó không xa lớp học đống nhiên chấn động, vách tường bắt đầu xuất hiện vết nước, bên trong học sinh cùng giáo sư dồn dập hô trốn thoát. Độn thổ sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Hạo Thiên biết này nhất định là có người ở dùng độn thổ nhận thuật, độn thổ nhận thuật ở trống giống nhà lầu triển khai. Đây tuyệt đối là hành động tìm chết, cũng may hiện tại chuyển hóa suất còn không cao, lớp học không có trực tiếp sụp đổ, bằng không, nhưng là không riêng là hư kinh một hồi Hạo Thiên, chẳng lẽ nói những chuyện này đều là game năng lực tạo thành sao? Khâu Vũ nhìn cái kia chàng che kín vết nứt lớp học, đầy mặt khiếp sợ. Ửm, Hạo Thiên hơi nhướng. May, này vừa mới bắt đầu cồn vật bi, giải họa mạ đạ.